là khi nhắc thương giấc mơ này vụng dài, em như đang gần với anh. Là khi trái tim bước ra nơi chân này vì người nào. Bàn tay nắm bao dấu yêu này thật chặt, đôi môi anh chạm mắt em. Em thêm nhớ để say sưa thêm đầy nhớ nhung. Hey, ok, nhìn mặt em đang đỏ lên kìa. Anh đã thấy nóng trong người rồi đấy. Hôm nay anh đâu có uống bia, mà chỉ là vì mặt trời bé con của anh đó. Chớ vội nghe lời anh nói nhỏ, anh chỉ muốn em nghe con tim của mình thôi. Nếu như cỡ em không quá khó, thì hãy để anh đặt nhẹ nụ hồng lên đôi môi. Em đi lướt qua cuốn ánh mắt năm đứa ấy đi đâu. Em như cuốn phim mà lòng anh luôn luôn nghĩ đến. Mãi mãi mình bên nhau, tình mãi mãi càng thêm sâu. Để trái tim anh dại đi là khi. Là khi nào nhỉ? Là khi nhớ thương giấc mơ đầy bụng dài. Trái tim anh cứ yêu em dại khờ. Hey, hey.